Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 171, vạch mặt Nobuyuki Sugo phá đảo Alo và Asuna tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, thật thất vọng quá đấy Ryu. Kun, Kayaba, rồi hình bóng một người ăn mặc áo khoác dài trắng cùng với đôi giày tây đáp xuống phía sau lưng cậu. Biết làm sao được, hắn là GM còn tôi là player, có sự khác nhau đấy. Vậy trận chiến trước kia giữa hai chúng ta là vô nghĩa sao? Kayaba, Kabaya hỏi ngược lại một câu khiến cho Ryu trầm mặt 5S. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà về bản chất thì hai game sao và Alo khác nhau. Hai được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này. Kayaba, từ trên tay Kayaba xuất hiện hai thứ và hai thứ này bay tới dung nhập vào trong avatar của Ryu. Đó là ID của tôi và hạt giống thế giới. Kayaba, Alo này được Sugu dựa vào nguyên lai hệ thống mà ta tạo ra nên là ID của ta có thể sử dụng được. Kayaba, còn hạt giống thế giới thì là có thể tạo ra nhiều thế giới game VAMMORPG. Kayaba, cậu muốn giữ lại hay xóa bỏ đi thì tùy cậu. Kayaba, Kayaba biến mất và Ryu chật vật đứng dậy. ID hit clip kích hoạt. Đó là ID gì? Sugu sửng sốt với ID mà Ryu hô lên. Những thanh kiếm ở bên kia chém đau hơn nhiều. Đồng thời người đó tài giỏi hơn người nhiều. Sugu, ngươi chỉ là một kẻ cướp ngôi mà thôi, một vị vua không ngai không bằng Kayaba. Sugu nghe được nhắc tới tên mà hắn ghét nhất là Kayaba Akihiko. Sugu điên cuồng hướng về phía xung quanh điên cuồng hò hét lên. Kayaba, tại sao ngươi lúc nào cũng cản đường ta hết vậy? Sugu, ngươi không thoát được đâu. Ryu, System Command triệu hồi Excalibur. Sugu cầm lấy thanh kiếm Excalibur rồi xông về phía Ryu. Ryu chẳng buồn đánh hết mình mà chỉ đưa kiếm lên trước người đỡ thôi. System Command chỉ số đau giảm xuống mức 0. Ryu lúc này tiến lại gần chỗ Sugu rồi vung kiếm lên chém xuống người Sugu, thì hắn ta đưa tay lên đỡ lấy thì cánh tay hắn bị chặt đứt đi biến thành những đa giác. À, đau quá. Sugu, Ryu mặt lạnh lấy nhìn Sugu đang ôm tay mình la hét lên rồi tiếp tục vung kiếm ngang qua, và lần này là phần thân dưới của Sugu bị chém tan thành những mảng đa giác, rồi cậu đi tới nhìn nắm lấy mái tóc của Sugu nhấc lên ngang mặt cậu và vẻ mặt chán ghét xuất hiện. Cậu ném phần đầu và thân trên của Sugu lên cao rồi cầm kiếm vào thế. Luân ảnh lạc chạm, Ryu di chuyển nhanh chóng chém nhiều nhát vào Sugu khiến hắn bị chém thành nhiều mảng rồi tan biến đi. Khi giải quyết Sugu xong thì Ryu đi tới vùng kiếm chém đứt xiềng xích chói tay Asuna. Khi nàng được giải thoát thì nhào vào lòng cậu khóc lên. Ryu dùng lệnh của mình để cho Asuna thoát ra khỏi Alo rồi cậu xoay người nhìn Kazuko gật đầu một cái. Kazuko hiểu ý liền lock out ra khỏi Alo. Khi mà Kazuko mở mắt ra lần nữa thì liền tháo Amusphere xuống đi xuống lầu thì thấy được những người khác đã lock out ra rồi. Tình hình sau rồi, Kazuko. Mọi người đã rút lui hết rồi và họ cũng thu hoạch được rất nhiều thứ từ trận chiến này. Thiệt hại rất ít. Aiko, Ryu đi ngang qua cũng hỏi xem tình hình thế nào thì được báo là mọi người không sao và có thu nhập được rất nhiều thứ từ trận này nên là Sakuya với Alicia. Ru gửi lời cảm ơn tới cậu. Anh tới thăm Asun đây. Mà này, anh đi thăm người ta mà cầm theo bao đựng thanh kiếm carbon chi vậy? Yuki vẻ mặt hắc tuyến khi thấy được trên vai Ryu là bao đựng kiếm carbon nên nhịn được không được hỏi Ryu. À, chắc là tên Sugu đó sẽ làm điều gì đó điên rồ nên là đem theo phòng hơ thôi. Chứ không phải là định hành hắn ta sao? Aiko, hai trong game chưa đủ sao mà giờ ngoài đời thực cũng vậy luôn. Sugu ha. Do các em chưa thấy được cách Sugu đó đối xử với Asuna trong game đâu. Kazuko, em giải thích với họ đi nhé. Vâng, Kazuko, Rồi Ryu đi xuống chỗ để xe và lấy ra xe máy của mình chạy tới bệnh viện nơi mà Asuna đang nằm. Tốn khoảng 3 tiếng chạy xe máy tới bệnh viện. Cậu vội vàng gửi xe xong vọt vào trong tới phòng bệnh mà Asuna đang nằm. Khi Ryu đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy được bóng mình đó. Mái tóc màu hạt dẻ cùng với khuôn mặt của nàng và thân thể được đắp lên chiếc chăn. Khi mà Asuna nghe được có tiếng đẩy cửa thì quay lại nhìn thì thấy được người mà nàng luôn mong chờ. Anh Ryu, Asuna. Ryu không nói lời nào cả mà đi lại ôm lấy thân hình mảng khảnh của Asuna. Trải qua 2 năm trong sao và vài ngày trong alo do không được đủ chất có chút gầy gò. Vào lòng mình rồi môi hai người trùng diệp lên nhau. Ryu và Asuna ôm hôn nhau say đắm lấy thì lại có tiếng kéo cửa khiến hai người quay lại nhìn thì thấy được thân ảnh với khuôn mặt mà hai người không muốn. Thấy lúc này, chết tiệt tên Ryu đó. Đã vậy thì ta nhân lúc nàng chưa tỉnh lại thì cưỡng hiếp nàng vậy. Lúc đó gạo nấu thành cơm thì không lo ai phản đối. Sugu, Nobuyuki Sugu vừa tiến vào trong vừa nói mà không biết có hai người đã chứng kiến hết thảy rồi. Đến khi mà Sugu định thần lại đã quá muộn. Không thể nào làm sao tỉnh nhanh lại được. Sugu, là ngươi Kirigaya Ryu. Sugu. Khốn khiếp, tất cả là do ngươi phá hoại mọi thứ. Đi chết đi, Sugu. Sugu nhìn thấy dao gọt hoa quả gần đó liền cầm lấy xông tới cầm lấy nó lao về phía Ryu dự định đâm cậu. Ryu bình tĩnh nhìn lấy Sugu lao tới thì bình tĩnh một tay dần rút ra hai thanh kiếm carbon còn tay kia thì lấy điện thoại ra đưa cho Asuna. Asuna gọi cho Kikuoka Seijiro đi và báo cho biết tình hình ở đây để cho biết tới xử lý. Ừ thế còn anh thì sao? Asuna, yên tâm đi. Ryu thấy được Sugu càng tới gần mình thì tung một đòn nộ long cước tống bay Sugu bay ra ngoài phá vỡ cửa phòng bệnh văng vào vách tường. Sugu bị đau thì mới ý thức được mình không đối chọi lại được với Ryu nên đã xoay người bỏ chạy đi. Ryu cứ từ từ đều bước đi theo sau Sugu tới tận bãi đậu xe bệnh viện thì lúc này hắn ta đã quá mệt mỏi rồi. Đừng có làm vậy, ta hứa sẽ không bao giờ đụng vào Asuna nữa đâu. Sugu, quá trễ để cầu xin rồi. Rồi cậu vung hai thanh kiếm của mình xuống đánh cho Sugu mặt mày bầm dập và hai tay hai chân bị đánh cho tàn phế đi nghiêm trọng hơn là mệnh căn của hắn. Bị Ryu tặng cho mấy cước vào đó. Điều này khiến cho Sugu ôm lấy chỗ đó hét lên như tiếng heo đang bị chọc tiết vậy. Lát sau thì cảnh sát có mặt và giải Sugu về đồn đồng thời cũng đưa Ryu về theo. Cậu không có từ chối mà đi theo. Khi tới nơi thì cậu thấy được Kikuoka Seijiro đã có mặt ở đó. Ryu, Kun cuối cùng thì chuyện này là sao? Seijiro. Ngài nợ ta một lần đấy. Ryu tường thuật lại mọi thứ diễn ra kể cả trong game lẫn ngoài đời thật. Sugu nghe Ryu nói như vậy liền luôn miệng kêu oan đồng thời không thừa nhận những gì mà Ryu nói ra. Seijiro nghe xong cũng không nói gì mà cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Những gì mà cậu kể hoàn toàn là sự thật chứ? Seijiro, không tin chứ gì thì đi kiểm tra Nevergear đi sẽ có bất ngờ đấy. Đồng thời ta sẽ nhờ con gái ta Yui gửi thêm cho. Những đồng chí cảnh sát cũng không có làm gì mà chỉ đứng đó chứng kiến quá trình thôi. Senijiro nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi điện nhờ người đi lấy Nevergear của Asuna để chiết xuất dữ liệu trong đó ra. Vậy nhé, ta đi đây. Rồi Ryu rời đi khỏi đồn cảnh sát khi được mời tới ăn bánh uống trà trò chuyện với Senijiro. Khi đang trên đường tới lại bệnh viện thì cậu nhận được âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 4. Phá đảo sao. Alo. 2. Phần thưởng. 10.000 hối đoái. Mỗi lần phá đảo một game. Ryu mỉm cười lấy rồi tiếp tục đi về bệnh viện và thăm hỏi Asuna. Một lát sau thì người của nàng khi nhận được thông báo Asuna đã tỉnh lại nên tới thăm nàng có tổng cộng 3 người tới là cha Yuki Sozo. Mẹ Yuki Kyoko và anh hai Yuki Koichiro. Ba người hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng kể lại những gì mà Sugu đã làm với nàng. Điều này khiến cho ba người tức giận. Yuki Sozo lập tức điện thoại nói gì đó rồi cúp máy. Khi mọi thứ dần ổn định thì cả ba người rời đi để cho Asuna nghỉ ngơi. Ryu đã cho Asuna uống chút huyết của mình để mà nhanh chóng hồi phục. Khoảng một tuần sau thì Asuna cũng hồi phục lại bình thường và giới chức truyền thông đưa tin rất nhiều về việc Sugu thí nghiệm não người và hành vi tàn ác của hắn khi mà giam cầm 300 player khi sao đã bị phát đảo mà không tỉnh lại cũng do hắn ta gây nên. Điều này gây ra một làn sóng phẫn nộ từ người nhà của 300 player đó lên chính phủ nên là một đội đã được đưa ra tiếp nhận vụ việc và đội này do Kikuoka Seijiro phụ trách. Cuối cùng thì Sugu cũng bị đưa ra trước pháp luật và bị bắt giam nhưng mà mức án xem là hơi nhẹ đối với Sugu. Rồi khi trên đường xe chở Sugu vào trong tù thì đã gặp phải tai nạn thảm khốc mà trong vụ này Sugu chết đi. Hắn ta bị nhiều mảng vụn văng vào người rồng thời xe gây tai nạn húc vào đúng chỗ hắn ngồi mới đau chứ. Ryu đang ngồi ở nhà chờ ai đó tới thì nhận được âm báo hệ thống và nhìn xem TV đưa tin về cái chết của Sugu thì khóe miệng cậu cong lên. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 3. Vạch trần âm mưu của Nobuyuki Sugu. Phần thưởng 5.000 hối đoái. Bỗng nhiên chuông cửa nhà cậu reo lên. Ryu tính đứng dậy đi mở thì đã có người nhanh tay hơn cậu rồi. Người đi mở cửa là Suguha. Chào mấy chị, em là Suguha, em họ của anh Ryu. Ừ chào em, Asuna. Xin chào, hai đứa bằng tuổi nhau mà nên xưng hô đổi lại đi. Keiko, chào em Suguha. Rika, không biết vì sao ba người Asuna, Keiko và Rika cảm giác được khí chất của Suguha rất khác. Không phải khí chất của thiếu nữ mà là khí chất của nữ nhân hơn. Thông minh Asuna biết tới thứ gì nên là lườm Ryu với ánh mắt đầy sát khí khiến cho Ryu nguyên bản muốn lên tiếng chào hỏi ngậm miệng lại quay đầu mình. Đi chỗ khác không dám nhìn vào Asuna người đang tỏa ra sát khí mãng liệt tại nơi này. Bầu không khí lâm vào im lặng và khi nhóm Aiko xuất hiện thì mới hòa hoãn lại chút. Khi thấy được nhóm Aiko xuất hiện thì liền muốn tìm cớ trốn đi. Ano anh đi quay lại võ đường một chút nhé, anh có chút đồ để quên. Ryu nói xong liền đứng dậy chạy đi. Nhóm Aiko trên mặt còn nụ cười khi bước vào trong thì đã không thấy đâu mà là ánh mắt trầm trọng nhìn Asuna. Keiko và Rika đồng thời nhóm Asuna cũng nhìn họ. Không khí chìm vào trong tĩnh lặng. Asuna lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Lần đầu chúng ta gặp mặt bên ngoài đời thật nhi. Asuna, ừ chúng ta chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời thật cả. Aiko, vậy là mọi người đã làm rồi với anh ấy rồi. Đúng chứ, Asuna. Nhóm Aiko nghe được Asuna hỏi vậy liền biết Asuna hỏi tới cái gì thì thoáng đỏ mặt một cái. Ừ mới mấy ngày trước thôi. Suguha, và không phải chỉ một mình đâu mà tất cả đều bị anh ấy làm trong một ngày. Yuki, hơn nữa Yui cũng được anh Ryu chăm sóc luôn đấy. Aiko, Asuna nghe vậy liền nở nụ cười danh mãng và tinh nghịch nhìn nhóm Aiko rồi đặt những câu hỏi khiến cho nhóm Aiko phải đỏ mặt và cũng phải thành thật trả lời. Ryu đang ở trong võ đường lo lắng thắm thỏm sự là hậu cung của cậu mà vất vả gây dựng sẽ bị cháy nên đang đau đầu tìm cách giải quyết thì cậu nghe được cửa võ đường mở ra và ba người Asun, Keiko với Rika bước vào trong. Thấy vậy Ryu không dám nhìn thẳng vào Asuna. Anh Ryu, Asuna, chúng ta cần phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy. Asuna, chị Asuna nói đúng giấy. Keiko, tớ cũng đồng ý kiến. Rika, hai được rồi không cần hỏi đâu. Anh nhận là được chứ gì. Ryu không biết làm sao nên đành phải nhận thôi. Nhưng mà cậu không nghe thấy ba nàng im lặng và nghe thấy có tiếng gì đó giống như là có ai đang cởi đồ ra thì ngẩng đầu lên thấy được cảnh tượng là ba người Asuna, Keiko và Rika đều đang lột hết đồ trên người ra và giờ chỉ còn sót lại mỗi đồ lót trên người thôi. Khi mà nhóm Asuna nghe được những thông tin thú vị từ nhóm Aiko thì cả ba nàng bàn bạc với nhau và Rika đề nghị là nên trực diện với cậu thì được Asuna chấp thuận ngay lập tức, còn Keiko thì thoáng chần chừ một chút nhưng dưới sự thuyết phục của Asuna với Rika rồi nàng cũng gật đầu đồng ý nên mới có tình cảnh hiện tại. Làm sao vậy, mỡ dâng tận miệng mà không ăn sao? Asuna cười danh mảng khiêu khích lấy Ryu. Cách chương.